Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, làm giả y. Di tích, Lâm Duệ mang theo A Băng cưỡi trên người Tiểu Ngân, vừa tiến vào di tích, liền bị di tích bên trong chạm mặt tới Thanh Phong quét. Mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, cái này yêu thú giới di tích 10 phần rộng lớn. Cùng lần trước yêu côn giới di tích khác biệt chính là khu di tích này chí ít có mấy ngàn cây số chi lớn. Các loại kéo dài núi non chập trùng không chừng. Tại giữa núi rừng, thỉnh thoảng có các loại nguy hiểm quái vật ẩn hiện. Vừa rơi xuống đất, chính là một khối bình nguyên. Cỏ dại rậm rạp, gió thổi qua, trần trụi ra màu nâu bùn đất. Lâm Duệ cùng A Băng là cuối cùng nhất một nhóm tiến vào di tích. Bởi vậy chờ bọn hắn tiến vào thời điểm, những cái khác nhân tộc cùng thú tộc đều đã rời đi. Căn cứ Chí Ám Vương lão sư giảng, yêu thú giới bên trong bảo tàng lớn nhất chính là thú thần tinh huyết. Vật gì khác đều không trọng yếu. Bất quá, muốn tại như thế lớn di tích bên trong tìm tới kia thú thần tinh huyết, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hướng bốn phía liếc mấy cái, Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là, nếu là di tích, như vậy giống như yêu côn giới, nhất định có khu vực hạch tâm. Siêu, Tiểu Ngân mang theo Lâm Duệ cùng A Băng, bay lượn mà qua, không làm kinh động cái khác quái vật. Xuyên qua bình nguyên, hướng kia quần sơn trong mà đi. Trên nửa đường, bỗng nhiên Lâm Duệ cái mũi khẽ ngửi, nghe được một cỗ mùi máu tươi. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ngàn mét có hơn. Một con trâu con bê lớn nhỏ ngân lang đang dùng móng vuốt sắc bén đem một cái tinh linh cấp nhân tộc thiên tài mở ngực mổ bụng. Kia ngân lang từng ngụm gặm ăn huyết nhục. Thú tộc, Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Đầu này ngân lang tên là Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Là yêu thú giới một loại danh khí rất lớn lang tộc. Bọn chúng hấp thu nguyệt chi tinh hoa trưởng thành, trời sinh tính thị sát, đối nhân tộc có cực lớn địch ý. Mà Khiếu Nguyệt Ngân Lang thiên phú cơ hồ mỗi một đầu đều rất mạnh. Hiển nhiên trên mặt đất bị giết chết thanh niên thiên tài, đánh không lại kia Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Bị giết chết, hô, cong ngón búng ra. Lâm Duệ trong mắt trào lên sát ý, trong ngón tay một vòng nồng đậm hàn quang lóe lên, trong không khí, nháy mắt đao quang trong vắt, hô một chút xuyên qua không gian, đi vào kia Khiếu Nguyệt Ngân Lang trước người, hướng cổ của nó xử chạm đi. Kia Khiếu Nguyệt Ngân Lang lấy làm kinh hãi, theo sau toàn thân tản mát ra ngân quang, một đầu hư ảo ngân lang từ trên người nó gào thét mà lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem đao quang kia vỡ nát, nhưng mà không đợi nó phản ứng, Tiểu Ngân trong chớp mắt đi vào nó trước người, trên trán ngân giác quang mang nở rộ, vèo một cái một sợi trời lôi hoành đánh ra đi, hung hăng đánh vào ngân lang trên thân. Oanh, Khiếu Nguyệt Ngân Lang phát ra tiếng kêu thảm, thụ trọng thương bay ngược mà ra. Sau một khắc, Lâm Duệ trong tay xuất hiện phệ hồn đao, keng một tiếng trường đao ra khỏi vỏ, một vòng sáng rực hiện lên, kia Khiếu Nguyệt Ngân Lang kêu gào âm thanh biến mất, ánh mắt ảm đạm đem tại trên mặt đất, tại cổ của nó chỗ, vết máu khuếch tán mà ra, đem Khiếu Nguyệt Ngân Lang tinh hạch đào lên. Lâm Duệ nhìn thoáng qua kia chết đi nhân tộc thiên tài, quay người rời đi, đi vào di tích. Sinh tử liền do mình nắm chắc, nơi này không chỉ có di tích nguy hiểm, còn có đến từ thú tộc sát cơ. Chết rồi, chỉ có thể trách mình không đủ mạnh. Một ngày về sau, tòa nào đó dãy núi phần bụng, một đầu cự tích bị quật bay. Nó mở ra bén nhọn miệng lớn vừa muốn gào thét, năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng xoay quanh mà xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Múa kiếm mà động, từng chuôi thân kiếm xuyên qua, đem đầu này cự tích đầu lâu xuyên qua, màu đỏ máu tươi cùng màu trắng óc bạo liệt mà ra. đưa nó chém giết tại chỗ. Con thứ 19 tinh linh cấp quái vật. Lâm Duệ tiến lên, nhìn thoáng qua đầu này cự tích, đưa nó tinh hạch, con mắt đào ra, thu nhập trong nạp giới. Cách đó không xa, A Băng ngồi tại tiểu ngân trên thân, trong ngực ôm tiểu thất, nắm trong tay lấy một cái trắng noãn như ngọc bình nhỏ. Ở trong đó, huyền hoàng huyết dập dờn ra hùng hồn linh lực, nhẹ nhàng khẽ hấp, một giọt huyền hoàng huyết bị A Băng hút vào trong miệng. Sau một khắc, trên thân nàng linh tính ba động mạnh hơn một điểm, ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lâm Duệ con mắt nhìn về phía bên kia, cảm nhận được nơi đó kịch liệt linh lực khí tức, tựa hồ là có người ở nơi đó bộc phát đại chiến. Đi qua nhìn một chút, Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi tiểu ngân hướng bên kia đi đến. Rất nhanh, liền có quát lớn âm thanh truyền đến, một người mặc trang phục màu đỏ ngự linh sư ngay tại mấy cái thú tộc vây quanh. Kia áo đỏ ngự linh sư khuôn mặt tuấn mỹ, giữa lông mày mang theo một cỗ tà khí. Tại phía sau hắn một đầu to lớn lửa hồng hồ ly hư ảnh bay múa. Đối mặt mấy lớn thú tộc vây công, kia tà khí áo đỏ thanh niên ngự linh sư hiển nhiên không địch lại. Không ngừng lùi lại, muốn phá vây ra ngoài, nhưng mà mấy cái kia thú tộc thực lực quả thực lợi hại. Mấy lần phá vây đều bị đánh lui. Bỗng nhiên hắn mắt thấy trông thấy một cái cưỡi to lớn hắc xà thanh niên ngay tại nơi xa quan sát. Tại trước mặt của hắn còn có một cái băng điêu ngọc mài tiểu cô nương. Không khỏi mừng rỡ trong lòng. Cao giọng nói, vị kia huynh đài, xem ở cùng là nhân tộc trên mặt mũi, mau tới hỗ trợ. Nhưng mà mấy hơi quá khứ, áo đỏ tà khí ngự linh sư liền nhìn thấy kia cưỡi hắc xà thanh niên thấp giọng cùng tiểu cô nương. Kia nói mấy câu, liền vẫn ngừng chân quan sát, căn bản không có đến giúp đỡ ý tứ. Đáng ghét, kia áo đỏ ngự linh sư trong lòng đại hận, trong mắt lóe lên độc ác chi sắc, bỗng nhiên hướng Lâm Duệ bên kia phóng đi, liền muốn tới một cái họa thủy đông dẫn. Nơi xa, Lâm Duệ lạnh lùng nhìn xem kia áo đỏ ngự linh sư. Trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn lại không phải người ngu. Kia áo đỏ ngự linh sư hiển nhiên không phải cái gì món hàng tốt. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ không đứng đắn khí tức. Hiển nhiên là tu luyện cái gì tà công. Lần này yêu thú giới di tích hấp dẫn không ít người tiến đến. Trong đó có ngũ đại quốc, lục đại thế lực thiên tài, cũng có thật nhiều tán nhân. Thanh Vân bảng bên trên thanh niên thiên tài, nghe nói tại hải ngoại có một tòa chư tà đảo, người ở phía trên chuyên môn tu luyện tà công, thủ đoạn tàn nhẫn, là tà phái đại biểu tính thế lực. Cái này áo đỏ ngự linh sư, đoán chừng chính là tà phái nhân vật. Huống chi hắn Lâm Duệ tiến vào di tích là tìm kiếm thú thần tinh huyết mà đến, cũng không phải sống, nếu là gặp được một cái gặp rủi ro nhân tộc liền muốn xuất thủ cứu giúp. Đây chẳng phải là sẽ mệt chết. Lâm Duệ phiền nhất chính là loại này mượn nhân tộc đại nghĩa đạo đức bức hiếp người. Há lại sẽ xuất thủ. Giờ phút này thấy kia áo đỏ thanh niên ngự linh sư hướng hắn bên này vọt tới, liền cười lạnh vài tiếng. Quả nhiên, cái này nhân tâm mang bất chính. Cầu viện không thành liền lập tức trở mặt, cút trở về cho ta. Lâm Duệ bỗng nhiên từ trên thân tiểu ngân lướt đi, xa xa địa, một trường hung hăng oanh ra, ầm ầm, bàn tay lớn màu đen xuất hiện trong không khí, mực nhiễm, thôn phệ, hủ thực, sát khí, một cỗ khí tức kinh khủng hàm ẩn, như là màu đen thần sơn, hướng về kia áo đỏ thanh niên đánh tới. Cái gì? Kia áo đỏ thanh niên ngự linh sư chấn động trong lòng. Cảm nhận được phía trên kia khí tức kinh khủng, không khỏi hoảng hốt, hỏng bét, đá trúng thiết bản. Tục ngữ nói tốt, thường tại ven đường đi đâu có không ướt giày. Lại có một câu gọi là cả ngày đánh ngỗng cuối cùng cũng bị ngỗng mổ. Áo đỏ thanh niên một chiêu này họa thủy đông dẫn lần nào cũng đúng. cuối cùng gặp được tấm sắt, trong lòng bối rối, nhấc lên linh tính, tại hắn phía sau to lớn hồ ly hư ảnh cái đuôi chập chờn. Từng đạo hỏa diễm từ phần đuôi nổ bắn ra mà ra. Thi triển ra linh sủng kỹ hướng Lâm Duệ phát ra truy hồn trưởng ngăn cản. Oanh, truy hồn trưởng bên trong Lâm Duệ kinh khủng linh tính bộc phát. Cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Kia áo đỏ thanh niên cảm thấy đối diện một cỗ cường đại lực lượng truyền đến. Liền đem hắn thân thể đánh ra, bay ngược mà ra, phía sau, mấy con yêu thú há mồm phun một cái, một cỗ khác biệt công kích về phía hắn oanh tới. Phốp, áo đỏ người thanh niên ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Nhưng mà Lâm Duệ cùng thú tộc công kích cũng làm cho hắn thoát ly thú tộc vây công. Phía sau hồ ly hư ảnh lay động, bá một tiếng, áo đỏ thanh niên bên cạnh thổ huyết một bên kích phát linh tính. Thân thể hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Giống, ngao, kia mấy đầu thú tộc thấy con mồi biến mất, phát ra gầm thét. Con mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Duệ. Bất quá thân là tinh linh cấp yêu thú, trí tuệ của bọn nó có thể cùng nhân loại bình thường cùng so sánh. Biết trước mắt cái này nhân loại thực lực cường hãn, gào thét vài tiếng liền quay người rời đi. Một ngọn núi phía trên, Otto mang theo 10 cái thiên tài không ngừng lướt đi. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang từ đằng xa kích xạ mà tới. Trong đội ngũ, một thiên tài hư lạnh một tiếng, dưới hông màu trắng mãnh hổ gào thét một tiếng, hung hãn khí tức khuếch tán, há mồm phun một cái, một đạo màu trắng ánh sáng xung kích mà ra, tha mạng, giữa hồng quang, thanh âm hoảng sợ truyền ra, Otto thân thể xuất hiện tại hồng quang trước đó, duỗi tay ra, đem kia màu trắng song ánh sáng ngăn trở. Theo sau tay phải vồ một cái, từ kia giữa hồng quang xách ra một cái áo đỏ thanh niên ra. Kia áo đỏ thanh niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một vệt máu, trên thân thụ trọng thương, một bộ uể oải dáng vẻ. Ta thế nào như thế không may a? Đầu tiên là gặp được thanh niên mặc áo đen kia tấm sát. Hiện tại thật vất vả trốn thoát, lại gặp được cái này một bọn hung nhân. Áo đỏ thanh niên trong lòng kêu rên, cảm thấy mình đi vào yêu thú giới di tích chính là một sai lầm. Phu Dui Si, là ngươi, trong đội ngũ có một thanh niên nữ tử phát ra gầm thét. Thân thể xông ra, tay vồ một cái liền muốn lấy áo đỏ thanh niên tính mệnh. Trác Ảnh Nguyệt, áo đỏ thanh niên Phu Dui Si mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thế mà gặp một cái cừu gia. Chậm rãi. Ta có Lâm Duệ hành tung. Phu Dui Si cũng không phải người ngu, biết Trác Ảnh Nguyệt là hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài. Như vậy trước mắt nam tử này liền hẳn là Otto, lập tức liền biết mình sinh cơ chỗ. Otto nguyên bản hững hờ mặt biến đổi, lập tức quát bảo ngưng lại Trác Ảnh Nguyệt, nhìn về phía Phu Dui Si, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Duệ ở đâu? Người trước thả ta ra. Phu Dui Si trong lòng có lực lượng, chớp mắt, cười hắc hắc nói, Otto nhướng mày, buông tay ra, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Bên cạnh Trác Ảnh Nguyệt như là muốn đem hắn thiên đao vạn quả ánh mắt để Phu Dui Si dùng mình một cái, nhìn thấy Otto băng lãnh biểu lộ, không khỏi vội vàng mở miệng nói, ta nói có thể. Bất quá ngươi muốn lấy Haberg gia tộc danh nghĩa thề, bảo hộ ta sống rời đi di tích. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này ác nữ người muốn giết ta. Mà lại, địch nhân của ta có chút nhiều. Phu Dui Si nhìn xem Otto ánh mắt, nói, Otto không hiểu nhìn về phía Trác Ảnh Nguyệt. Trác Ảnh Nguyệt nhìn hầm hầm Phu Dui Si, nhìn về phía Otto giải thích nói. Hắn chính là chư tà đảo Phu Dui Si. Phu Dui Si, người chính là cái kia, làm giả y. Bên cạnh mấy một thiên tài giật mình, nghẹn ngào hô, nghe vậy, Phu Dui Si bắp thịt trên mặt run run hai lần.